Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sóng Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện Thi đều có đính kèm trong phần mô tả video ha. Ngày hôm nay mời bà con chúng ta cùng nghe câu chuyện của lá thư số 393. Bà con biết không, thì tin chắc chắn rằng ở đây thì chúng ta ai cũng sẽ từng có nhậu, kể cả Thi đôi khi cũng phải uống một vài ly bia vui vẻ với lại anh em trong gia đình. Lâu lâu mình họp mặt nhau á, rồi mình uống một vài ly cho vui nhà vui cửa thôi, chứ cũng không phải là quá lạm dụng nó. Đôi khi nhậu thì cũng vui thiệt hen bà con, nhưng mà nhậu nhiều tới nỗi mà tới nỗi vong linh còn nổi giận á, thì lúc đó là nó hết vui rồi. Bởi ta nói vui thôi, đừng có vui quá đó. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn khán giả nữ đã gửi về cho Thi. Còn cụ thể ra sao thì bây giờ xin mời bà con theo dõi qua hai câu chuyện nhỏ dưới đây. Hai câu chuyện này được gửi về từ một bạn gái tên là Châu. Đây là câu chuyện đầu tiên nghe. Thì bạn Châu hiện tại cũng 35 tuổi rồi. Và câu chuyện này xảy ra khi bạn mới cưới chồng. Bạn nói ba mẹ của bạn á, có tổng cộng là 5 người con. Thì Châu là người con út. Tới cái năm mà Châu được sinh ra đó hen, thì người chị thứ tư của bạn á, đi tắm xong cái bị đuối nước rồi cái mất đi. Khi đó thì mới có 6 tuổi mấy thôi hả, cái chị đó đó. Rồi ba mẹ của bạn hay tin thì rất là đau khổ. Trời ơi, thiệt á, con đứa con mà bây giờ mất, ai mà không đau lòng. Rồi thì thôi, nỗi đau nào cũng qua, thì cũng đem con về chôn cất cho đàng hoàng. Tuy nhiên là do còn nhỏ quá đó, cho nên là gia đình không có thờ cúng, chỉ là làm cái mã ở ngoài nghĩa địa thôi. Thì mọi chuyện nó diễn ra cũng rất là bình thường hen. Nhưng mà có vài lần thì bạn cũng đi coi bói. Cái người ta nói là bạn có một người chị, nói chung là một người chị, một người em nào đó đi theo để phù hộ. Thì người coi bói người ta chỉ nói vậy thôi, người ta không nói chính xác là chị hay là em. Cái lúc đó bạn mới sực nhớ tới cái người chị thứ tư của mình. Thì cái bà thầy bói này bà còn nói á, là do ở trong nhà chỉ có bạn với chị Tư là con gái, cho nên cái chị này rất là thương bạn. Thì bà thầy bói bà mới khuyên bạn là bây giờ á, mình về mình lập cái bàn thờ cho chị Tư đi, chứ mà trong nhà không có thờ cúng nhang khói gì hết á, thì chị buồn dữ lắm. Thì bạn về bạn nói với ba mẹ, nhưng mà ba mẹ không có tin. Nói là hồi đó chị Tư mất khi mà còn có chút ép à, nhỏ xíu à, làm gì tới giờ mấy chục năm rồi, còn đi theo phù hộ gì. Thì bạn nghe như vậy xong, bạn cũng không biết nói gì giờ. Thành ra hàng năm chỉ có ngày thanh minh với lại ngày giỗ đó là mọi người mới đi ra ngoài mã, dọn dẹp này kia, thắp nhang cúng kiến thôi, chứ hoàn toàn là không có thờ cúng chị Tư ha. Rồi thì sau đó bạn cũng đi lấy chồng. Cái anh này là bạn của anh hai bạn, lớn hơn bạn đâu cũng 7 tuổi hơn đó. Lấy qua kiểu mai mối đó, chứ không phải là tìm hiểu trước. Được một cái là cái anh này anh cũng đối xử với ba mẹ bạn rất là tốt, rồi đối xử với bạn cũng tốt luôn. Rồi anh này gia đình cũng khá giả, cho nên là cho ba mẹ bạn tác hợp cho hai người dữ lắm. Nói chung là ai mà không muốn con cái mình là có một cái gia đình đầm ấm. Về bên đó làm dâu thì nói chung ba mẹ chồng cũng hiền, cho nên là bạn không có cực nhọc cái gì hết. Nhưng mà cái là chồng bạn á, nhậu dữ lắm, rất là hay đi nhậu. Hồi xưa cái lúc mà mới cưới về thì ổng nhậu theo kiểu đi đám tiệc thôi. Mỗi lần như vậy ổng sẽ uống say bí tỉ luôn, rồi người ta phải đưa về. Thì lúc đó bạn thấy là bình thường thôi, tại vì đi nhậu đi tiệc mà, thì cái chuyện này nó là bình thường, mình đâu có cấm được. Nhưng mà càng về sau càng lúc, ta nói không cần biết đám tiệc, ta nói buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, hay không có cái gì cũng nhậu hết trơn á. Cái gì cũng có lý do để nhậu, hở ra là xách xe đi nhậu. Mà nhậu xong á, đi về ngủ đi thì đâu ai nói gì. Về xỉn vô ha, trời ơi, ta nói chuyện gì ông cũng dám làm hết trơn á. Chửi bới đập đồ này này kia. Có cái bữa đó ông xỉn thì bạn bè ông đưa về. Thì bạn cũng có chạy ra để mở cửa cái cổng tính là dìu ổng vô. Rồi vừa thấy bạn một cái đi, bắt đầu ha, ổng nhào vô, ổng đè bạn xuống trước biết bao nhiêu người đang có mặt. Nếu mà người ta không kéo ra đó, không biết ổng có làm cái chuyện đó không nữa. Rồi chưa kể là những cái lần ổng trời ơi quệ quệ đồ đó, thậm chí tiểu tiện ngay trên giường luôn, mà say xỉn thồ nó trời, cho nên là cực kỳ là khó chịu. Cho nên là bạn, ba mẹ chồng ai cũng rầu hết trơn á. Ba mẹ chồng thì cũng thấy đó, thì nói nào ngay họ cũng khuyên. Nhưng mà ổng bà cũng hiền, nói chuyện kiểu như nói cho có thôi, chứ không có cái gì gọi là làm cho triệt để. Thành thử ra ổng cứ lờn mặt á, ổng đâu có nghe. Riết rồi cái bạn cũng nản quá, bạn không thèm đếm xỉa gì hết. Thôi kệ ông đi, nhậu sao đó nhậu. Rồi cái bữa đó đó, ổng đi nhậu sao không biết, cái ổng chạy xe về, rồi xỉn quá làm sao đó không biết, cái tấp xe vô trong lề đường. Ổng leo lên trên cái hàng ba nhà người ta, trời ổng ngủ ở đó đó. Cái xe ổng để kế bên, mà ổng lại không có rút cái chìa khóa xe ra. Rồi đâu 3-4 giờ sáng, ổng đang ngủ cái ổng tự nhiên ổng nói ai đó là bước tới, giả vô mặt ổng một cái bóp. Xong rồi mới chửi chứ. Trời ơi là trời, nhậu nhạt cho cố vô, rồi bây giờ say xỉn này nằm ở đây cho người ta lấy xe. Mà cái giọng này là giọng của đàn bà nghe. Lúc này là ổng chỉ mở mắt ra ổng dòm á, nhưng mà ổng dòm thì ổng thấy ai hết. Cái ổng ngơ ngác, ổng nhìn qua lợi xung quanh coi. Cái lúc này ổng táo quả ra, chiếc xe mất tiêu rồi. Chưa kể là ổng xỉn quá, cái bóp ổng nhét ở dưới cái đít quần á, ta nói bị móc luôn. Nó lấy hết trơn tiền bạc trong đó, hên á, nó chừa lại cho giấy tờ đó nha. Chứ ông thôi là xong rồi luôn, là mất giấy tờ luôn, là làm lại một lần nó cực kỳ khó khăn. Trời ơi, ta nói khỏi phải nói, khi mà ổng về ổng nói với bạn á, bạn tức ơi là tức luôn. Cái thời điểm đó đúng là gia đình chồng cũng khá giả đó. Nhưng mà dù sao, trời ơi, cái chiếc xe nó cũng là một cái đồ có giá trị mà, một cái tài sản có giá trị. Cho nên trời, bạn xót của quá chừng luôn. Tuy nhiên bạn thấy đúng với cái câu á, là con hư là tại mẹ. Còn đằng này con hư là tại cha mẹ luôn. Tại vì ba mẹ chồng á, không có rầy ổng một câu nào hết trơn á. Xong cái họ đưa tiền cho ổng đi mua xe mới. Thậm chí khi mà nghe bạn cằn nhằn ổng á, ba mẹ chồng còn nói chứ, trời ơi xui rủi thôi chứ nó cũng đâu có muốn đâu. Trời ơi, nói câu đó thiệt bất lực luôn, quá trời bất lực rồi. Nhưng mà làm gì giờ, thôi thua chịu thôi. Cho tới đâu gần tới đám giỗ của ông nội bạn ha, bạn cũng có về quê mấy ngày để mà phụ giúp. Thì về cũng gặp lại những người anh em trong gia đình như bình thường. Nhưng mà khi bạn gặp lại anh hai, rồi cũng có chị dâu của bạn, tức là chị hai đó, thì vợ chồng anh hai có kể cho bạn nghe một cái chuyện vậy. Vợ chồng anh chị là buôn bán ở ngoài chợ. Tự nhiên có cái bữa đó, khi mà hai người đang bán, lúc đó đâu là cũng tầm giữa trưa, tự nhiên có cái bà bán vé số đó, bà đi tới bà mời. Mà cái bà này là bà cũng hay bán lòng vòng ở trong chợ, nhưng mà hai anh chị không có bao giờ mua, cho nên bà ít khi bà mời dữ lắm. Vậy mà tự nhiên bữa nay cái bà bước đi vô, cái bà chìa cái cọc vé số ra đưa cho anh chị, kêu chứ mua giúp bà giùm, mua cho bà ăn tờ đi. Thì chị hai nghe vậy thấy cũng mũi lòng, mới tính lấy một tờ. Cái bà giật cái cọc vé số lại, mà cái mặt bà lúc này tự nhiên nó đỏ bừng lên vậy đó. Mặt mũi thái độ rất là tức giận, trong khi á, anh chị hai đâu có làm gì bà đâu. Thì cái lúc này á, là bà chỉ vô mặt anh hai, xong cái bà chửi. Bà nói vậy chứ, anh hai, tại sao anh cứ suốt ngày chỉ biết lo cho vợ con của anh không vậy, mà anh không thèm đếm xỉa tới anh em của anh hết trơn vậy. Tôi chết rồi thì ông nói đi, còn con út, tự nhiên cái anh đi mời mối cho cái thằng chồng gì đâu mà ta nói suốt ngày nó say xỉn hen, rồi nó về cái nó làm khổ vợ khổ con vậy. Anh cũng không thèm một câu hỏi thăm làm sao vậy anh hai. Thì khi mà nghe như vậy, anh chị hai ngơ ngác hết trơn luôn. Mấy cái sạp xung quanh người ta dòm qua quá trời. Còn cái bà bán vé số thì bà cứ luyên thuyên láp giáp, bà chửi như đó. Thì anh hai á, ảnh thì cũng là cái người nóng tính đàn ông mà, cho nên là anh nạt lại bà. Bà vô đây bà nói khùng nói điên gì vậy, đi ra chỗ khác cho người ta buôn bán đồ coi. Thì cái bà bán vé số á, bà lúc đó bà tự vỗ vô người bà đó, xong cái bà nói chứ anh đòi đuổi ai, anh có biết tôi là ai không, tôi là con bé Tư em của anh đây nè. Vừa nghe tới đó nghe là anh hai mặt mày tự nhiên biến sắc hết trơn. Còn chị hai thì Chị cũng sực nhớ lại là hồi xưa có nghe mọi người kể là có một người em thứ tư đã mất. Thì lúc này chị Tư là đang ở trong xác của bà bán vé số. Thì bà mới chỉ vô mặt anh hai. Các bà nói chứ, anh lo mà đi dạy cái thằng em rể của anh đi, không là sắp tới nó không có yên với tôi đâu. Cái nói xong đây, bà xuất ra, chị Tư bà xuất ra là các bà bán vé số bà té xuống một cái đụi, bà không biết gì hết trơn. Thì mọi người lúc này mới nhào lội đỡ bà vô trong sạp, rồi sức dầu cho bà, rồi giật tóc mai cho bà để bà tỉnh lại. Thì mọi người mới kể là hồi nãy giờ bà chửi anh chị hai vậy đó. Nhưng mà bà nói bà đâu nhớ gì đâu. Bà chỉ nhớ cái khúc là bà bước vô đầu chợ. Thì tự nhiên là bà nghe ở phía sau có người kêu bà. Đó, thì bà mới quay ra đằng sau bà dòm. Cái là bà nói bà hết biết gì luôn. Bà chỉ nhớ vậy thôi đó. Anh chị hai nghe vậy, hoang mang quá. Ủa không lẽ là chị Tư về thiệt sao ta? Mà nếu không phải thì sao bà này biết chuyện trong gia đình mình dữ vậy? Trong khi bà bán vé số này đâu có quen biết, cũng đâu có qua lợi với bà đâu. Rồi cái anh cũng hẹn là bữa nào ha, thì ảnh sẽ về nhà của vợ chồng bạn để mà nói chuyện với chồng của bạn. Nhưng mà do là sau đó thì anh chị cũng phải lo buôn bán để mưu sinh, rồi thêm đường xá xa xôi, cho nên anh hai chỉ có gọi lên để nói chuyện khuyên nhủ chồng bạn thôi. Chồng bạn thì cứ ừ đại vậy thôi à, ừ cho có vậy đó. Chứ còn sau đó ổng có thay đổi gì không thì không hề. Bạn thì càng ngày càng chán nản, cái sự chán nản nó lên tới đỉnh điểm luôn rồi đó. Tới cái bữa đó đó thì chồng bạn đi nhậu ở đâu bên nhà của bạn ổng. Thì trong cái bàn nhậu đó có tổng cộng là 4-5 ông, tính luôn chồng bạn. Mọi chuyện không có gì hết. Cho tới đâu khoảng 10 giờ hơn, lúc này thì có một cái ông ổng đi về trước, thành thử ra chỉ còn 4 người thôi. Nhưng mà tầm đâu khoảng 15 phút sau, tự nhiên cái ông hồi nãy á, ổng quay trở lại. Mấy ông kia thấy vậy mới hỏi chứ, ủa sao đổi ý hay sao mà quay lại đây vậy? Thì cái ông kia ổng không có trả lời trả vốn gì hết, cứ lấy rượu uống vậy đó, lấy đồ để mà ăn. Thì mọi người thấy vậy cũng tiếp tục nhậu, không có thèm hỏi nữa. Cho tới một hồi thì cái ông mà hồi nãy ông bỏ về sao á, ổng mới quay lại. Ổng mới hỏi mấy người kia là, ủa tụi bay nhậu nhẹt vậy bộ không sợ vợ tụi bay nó buồn hả? Nghe hỏi vậy cái mấy thằng cha kia phá lên cười. Tại vì hồi đó giờ nhậu nhẹt chơi chung, thậm chí ta nói đi bia ôm, đi karaoke tay vịn luôn đó. Tên mấy ổng coi là cái chuyện bình thường. Tự nhiên hôm nay cha nội này cha hỏi gì kỳ vậy. Cho nên có một cái ông đó ổng vừa cười, ổng mới chọc, ổng nói là ủa mày mới về nhà cái bị con vợ nó quánh hay sao mà mày hỏi gì tào lao vậy cha nội. Nhưng mà cái ông kia ổng vẫn im lặng nha. Ổng không có nói gì hết. Đợi mấy ông kia cười cho đã đời rồi á, thì ổng mới hỏi chồng của bạn là bộ nhậu nhẹt vậy mày vui lắm hả? Trời ơi, ta nói mấy ông kia còn cười dữ hơn nữa. Mấy ông mới nói chắc thằng cha này bị chạm dây hay bị gì rồi nè. Hỏi ba cái tào lao đồ không hà. Thì tự nhiên cái ông này ông đứng lên. Xong cái ông lủi lủi ông đi vô sau nhà. Thì mọi người nghĩ thôi cái ông này chắc ông đi toilet. Hồi ông đi lên, trên tay ông là cầm theo con dao. Trời ơi, ông xuống xách dao lên. Ông tính nhào tới để mà đâm chồng của bạn đó. Hên là có hai ông kia giữ lợi kịp. Nhưng mà không hiểu sao ổng rất khỏe ngang. Ta nói ổng dùng tay một cái thôi ha, mà hai ông kia nằm chèo queo luôn. Một ông thì do là ổng thấy vậy ổng sợ quá, cho nên ổng công dọn ổng bỏ chạy rồi. Còn chồng của bạn là ổng phóng ra ngoài. Nhưng mà cái ông kia ta nói ha, dí theo chồng bạn. Trời ơi, vừa dí mà vừa chửi chứ. Sao mày làm khổ em tao hoài vậy hả? Tao thương nó biết là bao nhiêu. Vậy mà mày coi em tao không có ra gì. Nó đang bệnh, nó đang sốt ở nhà. Nó kêu mày đi mua thuốc cho nó. Vậy mà giờ này á mày nói lòng nào mày đi ăn chơi, mày không đếm xỉa gì nó hết trơn vậy? Thì cái lúc này chồng bạn ngớ người ra. Tại vì đúng thiệt là có cái bữa đó bạn bị sốt, bạn mới nhờ ổng đi mua thuốc cho bạn. Thì đi mua thuốc làm sao không biết, mà chả tấp vô đây chả nhậu tới giờ này chả quên luôn nè. Nhưng quan trọng là tại sao cái ông này biết chuyện bạn bị bệnh? Hồi nãy giờ chồng bạn đâu có kể cho ai nghe đâu. Cho nên cái lúc này chồng bạn hoang mang quá trời luôn, chưa biết làm sao hết. Thì cái ông đó, ổng lại tiếp tục, ổng nhào vô, ổng chém chồng bạn nữa. Trời ơi, lần này tao nói chém trúng một đường trong cái bả vai luôn nghe. Trời ơi, tao nói máu nó chảy đầm đìa hết trơn. Thì cái lúc này ở trong xóm á, người ta nhào nhào ra, rồi mấy cái ông kia cũng xông tới nữa. Nhưng mà do ổng đang cầm dao cho nên mọi người chỉ đứng từ đằng xa thôi, đâu có dám đi vô. Thì cái lúc này cái ông đó, ổng mới điểm mặt chồng bạn, ổng nói chứ, tao cảnh cáo mày nghe chưa, em của tao mà nó có mệnh hệ gì hả? Tao bắt mày đi theo luôn á, chứ mày đừng có giỡn nha. Rồi là tự nhiên xong cái ổng ngã ra, ổng xỉu cái đùi vậy đó, y chang như cái bà bán vé số luôn. Rồi khi mà ổng tỉnh dậy á, ổng đâu có nhớ gì đâu. Ổng chỉ biết cái khúc mà dắt xe đi về thôi, còn cái khúc sau đó là ổng không có nhớ gì hết. Thì cái lúc này mọi người mới đưa chồng của bạn đi lên trên trạm xá. Thì nói chung là dù sao thì ông kia cũng là bạn bè, với lại mọi người nghĩ là do ổng bị dông nhập, cho nên ta bỏ qua, không có báo công an, không kiện cáo gì hết á. Nhưng mà còn chồng của bạn khi mà được đưa về rồi á, là ổng sốt ly bì nha. Mỗi lần vậy ổng sẽ nằm mơ, rồi ổng nói chung ổng nói sản ngùm lắm trơn á. Trong mơ thì ổng nói ổng thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba màu trắng, không có nhìn rõ mặt, đó đi tới nắm tay nắm chân ổng là đòi bắt ổng đi. Thì do là ổng cứ kể cho mọi người nghe cái chuyện vậy hoài, với lại thêm cái chuyện ông kia bị nhập đó, cho nên là mẹ chồng mới kêu bạn á là bây giờ đi coi bói thử đi, đi coi coi có bị gì không. Thì cái người thầy bói á lần này coi là người khác nha. Thì hai mẹ con mới trình bày kể lại cái chuyện của chồng bạn bị vậy vậy vậy đó. Thì chưa có nói chuyện là ông kia bị nhập gì hết trơn á. Cái lúc này á, cái bà thầy bói bà ngồi bà bấm tay gì nè, kiểu bấm vậy đó. Xong cái bà nói gì chứ, nữ này á là có một dông đi theo, dông là dông nữ nha, là chị em gì cô nữ á, thương nữ dữ lắm. Bởi vì thương cho nên á, ai mà làm hại nữ, ai mà làm cho nữ buồn á, là cái dông đó sẽ trừng trị. Thì bạn nghe là bạn biết chắc chắn là chị Tư của mình rồi. Thì bà mới hỏi bạn là có muốn kêu cái người đó lên để mà nói chuyện không. Thì bạn cũng muốn thử coi làm sao. Cái lúc này là bà lăm răm bà đọc cái gì đó mình không biết. Tới một hồi thì tự nhiên bà gục cái đầu bà xuống. Xong rồi cái bà khóc. Trời, bà khóc nức nở luôn. Bà khóc quá trời khóc luôn. Rồi bạn chưa biết ớt giáp gì hết á, thì cái bà thầy này nè, bà mới nhào tới bà nắm tay của bạn. Xong rồi á, còn xoa dầu. Nói chung là xoa đầu chứ. Xoa lên cái đầu. Làm cái hành động rất là âu yếm. Thì lúc này bà nói gì chứ. Chị nè em. Chị Tư nè. Em chắc không có biết chị đâu. Nhưng mà từ khi em đẻ ra là chị đã đi theo em rồi. Thì bạn nghe vậy bạn cũng bỡ ngỡ dữ lắm. Bạn chưa biết nói cái gì hết trơn nghe, là bà lại nói nữa. Chị cảm ơn em nghe. Cũng nhờ có em mọi năm đốt giấy tiền vàng bạc cho chị, cho nên chị có đồ chị bận nè, chị mới có tiền để xài. Chứ ba mẹ là không có nhớ gì tới chị trơn á. Nếu như mà mọi năm á không có em, chắc là họ cũng không nhớ tới đám dỗ của chị nữa. Thì để bạn kể rõ hơn về cái chi tiết chỗ này nè. Mặc dù nhiều lần bạn đã nói với ba mẹ là lập bàn thờ cho chị Tư đi, nhưng mà do ông bà đâu có tin cái chuyện chị Tư chết khi mà chị còn nhỏ mà vẫn ở trên trần gian tới tận bây giờ, cho nên là ông bà không có chịu. Rồi hồi xưa thì tới đám dỗ của chị Tư, ông bà còn đi ra mã để cúng kiến thắp nhang đó. Sau này là do lâu quá cho nên ông bà cũng không có còn nữa, không có làm như vậy nữa. Bạn thấy vậy bạn nhắc, cho nên ba mẹ mới đi ra thắp nhang. Nhưng mà cũng qua loa cho có lệ thôi. Khi nào mà bạn đi về quê chơi thì bạn sẽ mua trái cây nhang đèn, rồi mua thêm giấy tiền vàng bạc để mà cúng cho chị. Thì do là bạn nghe hồi xưa bà thầy bói bà nói chị Tư đi theo độ cho bạn, cho nên bạn cũng muốn thờ cúng cho chị đàng hoàng. Ngặt là bạn đi lấy chồng đó, thì mình thờ ở nhà chồng thì đâu có tiện. Mà nói ba mẹ thì ba mẹ lại không chịu thờ chị Tư trong nhà. Cho nên bạn chỉ biết làm như vậy thôi. Bạn làm là với cái tâm trong sáng, chỉ muốn là cho chị Tư có một chút hương khói đồ này kia. Chứ bản thân của bạn là không có cầu xin cái gì hết. Nhưng mà chị Tư thì cực kỳ rất là biết ơn. Chị nói bình thường là chị đi lên trên núi chị tu. Lâu lâu thì chị mới xuống núi để thăm coi gia đình anh chị em, đặc biệt là bạn sống làm sao. Thì gần đây chị về, chị mới thấy bạn quá là khổ với ông chồng của bạn. Thành thử ra đó là chị Tư mới đi theo bạn. Chị nói có mấy lần ông chồng bạn đi nhậu, chị đã cảnh cáo rồi, nhưng mà ổng vẫn không chịu nghe. Sau này bạn về bạn hỏi ổng á, thì ổng mới sực nhớ lại là có nhiều bữa tự nhiên ổng đang nhậu vậy đó hen, là tự dưng cái ổng cảm thấy ổng đau bụng dữ dội luôn. Đi vô trong toilet cả tiếng đồng hồ, nhưng cũng không hết đau. Tới hồi mà ổng xách xe ổng đi về, không có nhậu nữa, thì mới hết. Nhưng mà chồng của bạn là thuộc dạng, ta nói thần men, thần men hủ hèm đồ hết trơn rồi hen, ma men rồi. Cho nên là chị Tư có làm cách nào, làm cỡ nào thì ổng cũng đâu có tẩn, ổng đâu có sợ. Cuối cùng là chị Tư đã đi lên trên tới chỗ nhà anh chị hai, nhập vô xác của cái bà bán vé số để mà kêu anh hai xuống nhắc nhở thằng em rể. Nhưng mà cũng không có thành công nữa. Cho tới cái đỉnh điểm cái bữa đó là bạn bị sốt mà ổng cũng không lo ha. Thì chị Tư chỉ tức quá mức rồi. Lúc này là hết chịu đựng nổi rồi đó. Mới quyết định là làm cho ra lẽ. Chị còn đang tính bắt ổng đi luôn để bạn đi lấy chồng khác cho đỡ khổ nữa kìa. Trời đất ơi, bạn với mẹ chồng ngang vậy tá quả luôn. Năn nỉ chị Tư thôi á, đừng có làm vậy, năn nỉ quá trời năn nỉ luôn. Nói hờ làm vậy ổng sợ rồi, dù sao thì cũng là tính mạng con người mà. Làm vậy lỡ ổng có bệnh hệ gì rồi sao? Rồi ta nói riết thì chị Tư chị cũng siêu lòng. Chị mới dài qua chị nói với mẹ chồng của bạn là bắt về bắt coi á, bắt uống nắng nó lợi đi ngang. Chứ nó mà cứ làm khổ em gái con như vậy hoài ha, thì một là con bắt nó phải ly dị, hai là con đem con của bác đi đó, bắt về bắt coi lợi đi ngang. Thì mẹ chồng cũng gật gật rồi cũng hứa hẹn đồ này kia ha. Xong rồi thì chị Tư nói là về á, cứ lấy nước cúng ở trên bàn thờ tổ tiên á, trên bàn thờ ông bà đó, đem xuống cho bà chồng bạn uống đi là ổng sẽ hết sốt hà. Thì chị cũng có dặn bạn là phải biết lo biết nghĩ cho mình, mười mốt có con rồi á thì không có được, nhưng là mình không có được nhu nhược như vậy nữa, không thôi mình làm khổ mình mà cũng làm khổ con mình nữa. Xong rồi á là chị xuất ra khỏi người bà thầy. Về nhà mẹ chồng thì mới nghe bà mẹ chồng á, bà về bà nghe lời của chị Tư dặn như vậy, xong bà lấy nước ở trên bàn thờ cho chồng bạn uống, thì thiệt là ổng hết sốt nha. Ta nói lần này khi mà nghe mẹ chồng với bạn thuật lại cái chuyện đi coi bói làm sao vậy đó, rồi là chị Tư nói làm sao vậy đó, bắt đầu kể lại hết cho ổng nghe. Trời ơi, ta tưởng ổng không tin phải không, nhưng mà không, ổng hả sợ xanh chành cái mặt luôn á, chứ ở đó mà không tin. Là từ đó về sau ổng bắt đầu dần dần ổng bớt rượu, bớt lại cực cái từ từ là mới bỏ luôn. Và bạn cũng có bầu rồi sinh ra một đứa con trai. Chắc cũng là nhờ có con cho nên ổng bắt đầu từ từ ổng biết lo lắng. Ổng bỏ hẳn rượu, đi làm về là chỉ ở nhà với vợ con. Bạn bè rủ ổng nhà là ổng cũng không đi luôn. Thì qua cái câu chuyện đó đó, bạn nói bạn cũng cực kỳ là biết ơn chị Tư. Bạn đã xin phép gia đình bên chồng là cho bạn được thờ một cái bài vị của chị Tư ở bên đây. Mẹ với ba chồng cũng đồng ý. Là từ đó bạn thường xuyên nhang khói cho chị. Mà lạ là đó giờ ai nói chị Tư đi theo bạn này kia nha, nhưng mà bạn chưa bao giờ nằm mơ thấy chị. Ngộ, nói đi theo thì nói như vậy. Và chị, bạn cũng biết là chị có bên mình để bảo vệ che chở cho mình đó. Nhưng mà thiệt sự là bạn nói bạn chưa bao giờ nằm mơ thấy chị. Cho tới hiện tại là con của bạn nó cũng lớn rồi, gia đình của bạn vẫn hạnh phúc, và bạn cũng chưa có thấy chị Tư hiện về nhập vô ai hết trơn luôn. Mặc dù là hồi năm ngoái bạn có đi coi bói, là cái bà thầy bói bà nói là bạn vẫn có một vong nữ là chị em đi theo để độ cho bạn đó, nhưng mà mọi chuyện giống như những cái chuyện tâm linh như vậy nó lại không có xảy ra nữa. Thì cũng có thể là chị Tư chỉ giỏi theo thôi, tức là chị sẽ không có để hiện ra nữa, tại vì thấy bạn bây giờ cũng có cuộc sống êm ấm hạnh phúc rồi đó, chắc bây giờ chị chỉ giỏi theo để chị coi như thế nào thôi, chứ chị không có báo mộng hay là cũng không có nhập vô ai. Thì đây là câu chuyện của bạn Châu, bạn gửi về. Cảm ơn Châu nhiều ha với câu chuyện vừa rồi. Rồi tiếp tục là một cái câu chuyện có một bạn nam, bạn này tên là Phú, bạn cũng ở Sài Gòn. Bạn gửi về cho Thi một cái câu chuyện. Bạn nói là cái câu chuyện này nó mới xảy ra hồi năm ngoái hả? Khi đó thì bạn mới vừa ra trường cho nên là chưa có việc làm. Bạn nói bạn cũng rầu dữ lắm, do bạn là dân ở tỉnh đó, ngày nào mà chưa có việc làm thì ngày đó vẫn phải xin tiền ba mẹ. Cho nên bữa đó bạn quyết định là đi chùa để mà khấn xin cho công việc nó suôn sẻ đồ này nọ. Lúc đó bạn đi một ngôi chùa ở bên Gò Vấp. Khi bạn đã đi vô chánh điện để lại Phật và thắp nhang rồi đó, thì bạn mới đi vòng ra phía sau để mà tiếp tục thắp nhang. Lúc này bạn đã đi tới những cái bàn mà người ta thờ những vong linh mà người nhà người ta gửi vô chùa đó. Thì cái chỗ này thường thì Thi thấy người ta để là nhà vãng sanh. Thì bạn cũng đi tới đó thắp nhang, rồi cũng xá xá mấy cái. Thì trong cái lúc như vậy, bạn mới vô tình nhìn qua một cái tấm bài vị của một người đàn ông, mà cái người này có cái tên rất là lạ, thì bạn nói xin phép không có nêu tên ở đây. À, nhưng mà khi bạn nhìn thấy, tự dưng bạn cảm thấy nó rất là mắc cười. Đó, cho nên là bạn vô tình, bạn mím môi bạn cười. Là nó chỉ trong chớp nhoáng đó thôi đó, hoàn toàn không có cười lớn hay là kiểu cười cái kiểu bán bổ. Sau đó bạn cũng đi lòng vòng xung quanh một hồi thì bạn mới đi về. Bạn này là thuê phòng ở ghép với ba bạn khác. Cái bữa đó bạn về, bạn cũng ăn uống rồi sinh hoạt như bình thường. Thì tới 11 giờ bạn đi ngủ. Còn hai đứa kia là do tụi nó đi chạy ráp nên tụi nó về trễ. Rồi bạn cũng để cửa như vậy á, để chờ hai đứa kia. Nào tụi nó về tụi nó tự đẩy vô. Thì cái lúc mà bạn đang thiêu thiêu ngủ dậy đó hen, tự nhiên một hồi sau thì bạn nghe cái tiếng bước chân. Đó, cái tiếng bước chân đi tới phòng của mình. Thì bạn cũng có mở mắt ra. Lúc này bạn kiểu như mở hé hé thôi đó. Rồi, nhưng mà trong cái đầu bạn thì bạn cũng tỉnh giấc rồi. Thì bạn mới nghĩ là chắc hai đứa kia nó về. Hồi sau bạn mới nghe cái tiếng mở cửa, rồi tiếng dép. Đó, sột sạc bắt đầu có tiếng động rồi đó. Thì bạn mới hé mắt ra luôn để bạn dòm coi là thằng nào về. Bạn còn thấy rõ ràng là cái bóng lưng của một người đàn ông. Thì cái người này là mặc áo sơ mi màu xám. Thì bạn bắt đầu bạn cũng có cái sự thắc mắc. Tại vì bình thường hai đứa kia nó chạy ráp, nên cái lúc nó về đó là nó sẽ mặc cái áo của ráp, tức là cái áo màu xanh của chủ ráp. Nó mặc xong nó về nó mới thay ra. Mà sao tự nhiên bữa nay thì tụi nó lại bận áo sơ mi? Thì bạn mới nghĩ chắc là mấy này mới đi chơi với bạn gái đâu đó, cho nên là ăn bận lịch sự như vậy. Thì bạn đang tính mở miệng ra bạn chọc ghẹo gì đó, thì cái người đó bắt đầu là quay phắt lại nhìn bạn. Mà ta nói ha, khi mà bạn nhìn thấy á, ôi trời ơi, bạn muốn đái trong quần luôn á. Tại vì khi mà cái người đó quay mặt lại thì không phải là mấy thằng bạn của bạn đâu, mà là một cái người đàn ông lão quắc lão quơ. Mà cái điều quan trọng nữa là cái mặt của ổng xanh chành y như cái tàu lá chuối. Hai con mắt thì nó thâm xì. Ban đầu bạn còn tưởng là ăn trộm, cho nên là bạn tính bạn la lên. Nhưng cái lúc này á, cái người của bạn nó cứng ngắc hà. Chỉ có cặp mắt là liếc qua liếc lại, đảo tới đảo lui để mà nhìn thôi. Thì cái người đàn ông đó mới bước tới gần chỗ của bạn. Ổng ngồi xuống ha, ổng mới túm lấy tóc của bạn, ổng mới hỏi vậy nè. Bộ tên của tao mắc cười lắm hả? Ủa mà tên của tao có gì mắc cười? Mày thích cười không? Mà ta nói khi ổng mở miệng ổng nói đó hen, bạn thấy trong miệng của ổng hả, nhả ra toàn là khói đen không vậy đó trời. Trời, ổng nói ra tới đâu là ta nói phục ra giống như là mấy cái ống khói vậy đó. Cứ hả miệng ra nói là khói nó cứ bay ra. Xong rồi là chưa hết đâu. Ổng lấy tay á, ổng banh cái miệng của bạn ra luôn. Tay ổng còn cầm một cái cây kìm nữa. Thì ổng mới hỏi á, mày thích cười không? Là ổng lấy cây kìm, ổng bẻ một cái răng của bạn. Trời ơi, bạn nói cái cảm giác nó đau thấu tận mây xanh. Bạn thấy cái răng của mình bị bẻ thiệt luôn, máu còn chảy ra nữa. Nhưng mà bạn không có kêu la gì được hết trơn á. Xong cái ổng hỏi tiếp y chang như hồi nãy. Mà cứ mỗi một lần ổng hỏi như vậy là ổng bẻ một cái răng. Bạn nói bạn đau tới cái mức mà bạn khóc mà bạn đái trong quần luôn. Cho tới một hồi thì bạn mới nghe ở ngoài có tiếng bước chân. Cái lúc này là cái ông đó ổng mới đứng dậy. Ổng mới chỉ vô mặt bạn, ổng mới nói gì chứ. Mày liệu hồn mày đó nghe. Cái tên cha sanh mẹ đẻ của tao mà mày cười là mày chết mẹ mày nghe chưa con. Xong rồi cái ổng từ từ ổng biến mất. Trời, ổng biến mất y như là ở trong phim mình hay coi vậy đó. Tự nhiên thấy đó mất đó vậy đó. Khi mà ổng biến mất rồi, tự nhiên bạn cảm thấy cái người của mình bắt đầu nhẹ lại. Rồi bạn thấy hai đứa bạn của bạn đẩy cửa bước vô. Cái lúc này là bạn đã ngồi dậy được rồi. Thì bạn mới la làng lên. Rồi bạn chạy đi tới chỗ hai đứa nó. Do là sợ quá cho nên là bạn vừa khóc, bạn vừa nói là có ma. Thì hai cái đứa kia nó ngơ ngác, nó có biết cái gì đâu. Khi này bạn mới sực nhớ tới mấy cái răng hồi nãy mà đã bị bẻ đó. Nhưng mà khi bạn chạy vô trong toilet, bạn coi, thì răng của bạn còn nguyên, không có máu me gì hết đó. Mà ở ngoài cái chỗ bạn nằm cũng không có máu me gì đâu nghe. Chỉ có cái chuyện bạn đái trong quần là cái chuyện này nó có thiệt đó. Thì bạn vừa lau dọn lại cái phòng, bạn vừa kể lại cho hai đứa nó nghe là bạn thấy như vậy. Nhưng mà hai đứa bạn nó không có tin. Nó nói là ngủ rồi chắc mơ thấy gì rồi đã dầm xong rồi tự bịa chuyện để đỡ quê chứ gì. Nhưng mà thiệt là bạn thấy thiệt, cái cảm giác nó đau, nó rất là chân thật. Tới nỗi mà bạn tè ra quần nữa là cái chuyện nó quá thật rồi. Nhưng mà chỉ có cái chuyện tè ra quần là nó thiệt ở ngoài thôi. Còn cái cảm giác đau thì nó lại ở trong mơ. Nhưng mà bây giờ bạn có giải thích cỡ nào, có nói cỡ nào thì hai đứa kia nó cũng không tin. Là tại vì mấy đứa bạn ở trong căn trọ này đã 2 năm rồi, chưa hề thấy ma cỏ gì hết thì làm sao mà tin. Thì cái tối hôm đó do là sợ quá cho nên là bạn đâu có dám ngủ. Bạn nằm bấm điện thoại tới đâu khoảng hơn 3 giờ. Do lúc này là đuối rồi đó, đuối đừ rồi. Cho nên thiếp đi hồi nào không hay. Khi mà ngủ á, thì cái lần này bạn lại nằm mơ. Mà cái khung cảnh chính là cái ngôi chùa sáng nay bạn đi. Thì bạn thấy mình đi vô chỗ mà để tro cốt nữa. Tức là đi vô nhà giảng sanh nữa đó. Thì khi bạn nghía sơ qua những cái bài vị có cái tên rất lạ. Những cái bài vị đó đó. Thì bạn bắt đầu nhìn thấy một cái tấm bài vị của một người đàn ông có cái tên lạ. Thì không hiểu sao bạn thấy trong mơ mình đứng đó mình cười. Thì tự nhiên lúc này bạn thấy trong mơ có một cái bóng đen ở đâu không biết nó nhào ra sáng cho bạn một cái bạt tai. Trời, khi mà bị đánh đau như vậy là bạn tỉnh ngủ luôn. Nhìn qua thì thấy mới có đâu 3:20 hả? Tức là hồi nãy giờ chắc ngủ tầm khoảng 20 phút đó. Bạn rất là hoang mang, không hiểu sao lại làm mơ thấy vậy. Cho tới hồi sau thì mới là chực nhớ tới cái sáng mà hôm nay mình đã có đứng ở trước một bài vị ở trong chùa và mình đã có cái ý niệm cười như vậy. Mặc dù bạn nói bạn chỉ cười mỉm thôi đó, thì có thể là cái dông của người đàn ông đó đã cảm thấy bị xúc phạm cho nên là ổng mới đi theo bạn về đây rồi hành bạn như vậy. Cho nên là sáng hôm sau bạn lập tức 6 giờ mấy là bạn đã dậy và bạn lật đật đi mua trái cây, là lập tức chạy qua cái ngôi chùa đó để mà khấn xin lỗi cái người đàn ông trong bài vị đó liền. Và khi bạn nhìn kỹ lại tấm hình người đàn ông, trời ơi, bạn nổi hết da gà luôn. Tại vì cái gương mặt này chính là cái gương mặt mà bạn đã thấy trong mơ, là cái người đàn ông mà đã bẻ răng của bạn đó. Sau đó thì bạn cũng nói với các vị sư trong chùa là mình như vậy như vậy. Thì sư cũng có căn dặn bạn á, sau này đi tới đâu mình hạn chế nhìn vô di ảnh của người mất, rồi cũng hạn chế đọc tên của họ. Nhiều khi mình không có cố ý, nhưng mà chỉ cần có một cái ý niệm bất kính hay là một cái ý niệm gọi là đó chỉ là cười thoáng nhẹ vậy thôi, thì họ đã có thể cảm nhận được và họ nghĩ là họ bị xúc phạm, thì họ sẽ theo, họ về, họ có thể làm những cái chuyện gì mà mình không biết được đâu. Thì các sư cũng cho bạn một cái chuỗi tràng hạt để bạn đeo, rồi nói là yên tâm đi, dòng của người đàn ông đó sau khi mà thấy cái sự thành tâm xin lỗi của bạn rồi thì ổng đã bỏ qua rồi, không sao nữa đâu. Thì từ đó là bạn tẩn tới già luôn rồi đó. Cứ mỗi lần đi chùa hen là không có dám đi vô trong những cái chỗ mà thờ vong linh nữa. Còn nếu mà đi vô nghĩa trang đồ đó, ai đi thắp nhang cho những ngôi mộ khác thì thắp đi, chứ bạn tuyệt nhiên là bạn không có đi. Tại vì bạn sợ lỡ may mà nhìn thấy cái gì đó rồi xong rồi lỡ thôi, lỡ nói tên hay là lỡ có một cái nụ cười gì thoáng qua nữa đi thì lại mệt nữa. Cho nên là thôi, bạn nói thà mình không làm, không đi cho nó chắc. Thì đó là câu chuyện của bạn Phú gửi về cho Thi. Bà con cũng có thể thấy rằng qua 2 câu chuyện trên thì nó giống như cái câu là trần sao âm vậy. Tức là vong linh đó, họ cũng giống như người của mình vậy nè. Giống như người dương của mình, người trần của mình. Họ cũng có yêu ghét, thậm chí cũng có tức giận. Nhưng mà nói thiệt nghe, người trần của mình đó, là thí dụ có tức giận, có yêu ghét, nó chỉ có một thôi. Nhưng mà người ở dưới, người âm á, gọi là người âm đi, vong linh rồi đó, mà họ yêu ghét hay là họ giận, họ ghét gì đó thì họ có thể gấp đôi, gấp ba, có thậm chí gấp 10 lần mình nữa. Thành ra nhiều khi mình làm cái chuyện gì không tốt á, thì nhiều khi mình nghĩ chỉ có trời biết đất biết thôi phải không, nhưng mà không có đâu. Có thể những cái người, những cái vong linh, những cái người âm này nè, họ biết hết đó. Và còn tùy thuộc vào cái chuyện mà duyên với nhau nữa. Tức là nghiệp lực và duyên với nhau, họ có làm gì để mà họ trả những cái chuyện như vậy hay không. Giống như cái ông đó vậy đó, ông tức lên là ông về, may mà ông chỉ hành nhiều đó thôi chứ ông chưa làm gì đó. Mọi thứ nó đều có nhân quả hết. Vong linh xung quanh mình họ cũng biết cái tốt cái xấu của mình làm. Cho nên nói chung là mình hạn chế, đừng có gây ra những cái việc chỉ là sự vô tình, nhưng mà nó lại thành ra những cái chuyện đáng tiếc. Ví dụ như là cái chuyện của bạn Phú vừa rồi. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn Châu và Phú đã gửi hai câu chuyện này về cho Thi. Đến đây thì Thi xin chúc cho quý bà con có một buổi tối ngủ ngon và nghe chuyện thật là vui. Và trước khi tắt màn hình thì Thi rất mong dành cho những bà con lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Ma yêu thương ủng hộ cho Thi bằng một nút đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh cho những người cùng biết đến. Và không quên nhấn vô cái chuông luôn nha, để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. Rồi ngay bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.